Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378 một đao một kiếm. Keng tương đương thất tinh thuần quân kiếm kiếm mang ra. Tinh mang, đầy trời sao trời phảng phất đều ngưng tụ tại đây nhất kiếm phía trên. Thần kiếm lưu chuyển thất tinh, chân khí là trung kỳ không sai, chân nguyên chuyển hóa, lại là sáu thành đỉnh. Hơn nữa kia thất tinh thuần quân kiếm, này nhất kiếm có thể nói so đấu tới nay mạnh nhất công kích. Đương nhiên, tiền đề là Tần Thận Độc bọn người còn chưa nghiêm túc, giờ phút này. Hòa giải ngữ một hạp mắt, ngón tay khấu xuất kiếm bính, keng tương đương hàn khí giật tán. Dày đặc bao trùm, bạch mà bạc, như là tuyết sơn đỉnh hàn băng chỉ giật tràn ra tới hô hấp, sạch sẽ. Lạnh băng. Thấu triệt, hàn băng kiếm, kiếm danh đóng băng, phi hoàng kim, phi ám kim, phi tử kim, cũng không linh kiếm, ai? Hòa giải ngữ kiếm, đại ly kinh ngạc, nữ nhân này lần đầu tiên hoàn toàn ra khỏi vỏ kiếm. Thế nhưng là cái dạng này, không phải pháp kiếm, cũng không phải linh kiếm, mà là dùng chính mình thuần khiết chân khí ngưng tụ mà thành băng kiếm. Tên của nó kêu đóng băng. Sư tỷ tu hành bắt đầu liền dùng kiếm, chưa bao giờ biến quá, chẳng sợ có tử kim pháp kiếm hoặc là linh kiếm, vẫn luôn như thế. Thẩm Đoan Linh đi ở đại ly bên người nhẹ nhàng cười nói. Một bên nói, kỳ thật sư tỷ cũng là một cái thực độc đáo người. Điểm này, nhưng thật ra cùng sư muội giống nhau, cái loại này độc đáo đến bén nhọn, mờ nhạt trong biển người khí tràng, độc lập tác phong. Làm lơ người khác tự mình, kỳ thật đều là giống nhau, có lẽ đại sư tỷ chính mình cũng còn chưa phát. Hiện đi, Nhiếp Viêm thích đại ly, là bởi vì liền thích như vậy độc đáo người, như nhau thích đại sư tỷ, mà đại sư tỷ xem đại ly cảm thấy biệt nữ. Đó là bởi vì các nàng hai người đều có tương đồng bén nhọn, đại ly không tưởng như vậy thâm. Bất quá đối với Thẩm Đoan Linh mặt ngoài ý tứ nhưng thật ra rất tán thành. À, ta đã nhìn ra, đóng băng vừa ra, đối thượng thất tinh thuần quân. Bồng, băng tuyết từ từ, thuần quân lực chấn, lôi đài hoàn toàn hóa thành bột mịn. Hô hô, hai thúc lưu quang bay vụt trường thiên. Ngự kiếm, oa nga, oa, trên bầu trời hai cái đỉnh cấp mỹ nữ đáng sợ ngự kiếm mà công. Đại ly đồng thuật một khai. Đó là nhìn đến vô số điều tia chớp kiếm khí ở không trung xuyên qua cắt như lưới trời. Tựa kiếm tuyệt, lực lượng đến đánh sâu vào. Cũng là mỹ cảm thể hiện như vậy một trận chiến. Ta mới cảm thấy chúng ta là ở tu tiên. Nói các ngươi đại sư tỷ là thật sự xinh đẹp. Đại ly sâu kín cười nói. Chọc đến Vân Lam không ít nữ tu cười thầm không thôi. Đối đại ly tăng nhiều hảo cảm ân. Rất có ánh mắt a. Các nàng còn không có nghĩ đến đại ly thằng nhãi này còn nhớ thương cũng không phải yên phía trước. Không cẩn thận thương, đến Lan Chỉ Yêu, cho nên. Hòa giải ngữ là xinh đẹp nhất, đương nhiên. Đổi làm hai cái nam nhân ở mặt trên ngự kiếm đánh nhau kịch liệt gì đó. Đại ly sẽ cảm thấy bọn họ là đang làm gay, hòa giải ngữ cũng không phải yên những năm gần đây. Vẫn luôn là ngoại môn ưu tú đệ tử. Như thế vừa thấy. Quả nhiên danh bất hư truyền a, Mộc Sinh cảm khái nói, bất quá ta không rõ. Vì sao lần này nội viện thu người ít như vậy? Phải biết rằng năm rồi ít nhất cũng có 50 người. Thả, lần này nội viện khảo hạch đã là khoảng cách rất nhiều năm. Tính lên, lần này xem như tối cao tiêu chuẩn khảo hạch tuy rằng tham gia khảo hạch người tiêu chuẩn chưa chắc. So được với thượng một lần Hoàng Kim Chi Tử nhóm, Di Cao âm thầm nhíu mày. Ta cũng không hiểu được, lường trước nội viện bên kia là có cái gì an bài đi. Hoặc là bởi vì bên trong, nhớ tới nội viện một ít tình huống. Di Cao mày nhăn đến càng sâu, cũng không phải nói đại ly 10 người thu vào nội viện đó là lót đế. Chính là tân nhân, trên thực tế, nội viện có không ít người là xa không bằng đại ly bọn họ, nhưng là kia một đám người là tương đối. Đặc thù, là trước đây tuyển nhận đệ tử. Mấy năm nay không có gì tiến cảnh, cũng hoặc là nguyên bản liền sinh dưỡng tại nội viện, tỉ như những cái đó, trưởng lão hài tử. Hài tử, một ít lão bài đệ tử hài tử, Hài tử, tu tiên vô 5 tháng. Nhưng là 5 tháng tạo thành biến hóa sẽ vô cùng rõ ràng. Hài tử càng ngày càng nhiều, càng dài càng lớn, người tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Mà đối với này đó đặc thù đám người, nói vậy không có một cái tông môn có thể nhẫn tâm đưa bọn họ đuổi đi bỏ vốn nguyên ưu việt nội viện. Trong đó, chính trị, đánh cờ phức tạp sâu, không phải người khác có thể thấy rõ. Mà đối với phần lớn bình thường một ít đệ tử xem ra, cũng chỉ có thể cực kỳ hâm mộ ghen ghét, bất quá không thể phủ nhận. Này đó từ cường giả gây giống ra tới huyết mạch, đích xác so với người bình thường ưu tú đến nhiều. Trong đó đại bộ phận đều là ẩn chứa không tồi tiên căn. Càng không thiếu cực kỳ ưu tú đệ tử, nhưng là tổng thể tính ra. Bọn họ chiếm cứ nội viện đại bộ phận tài nguyên. Trình độ nhất định thượng kéo thấp nội viện khảo hạch nghiêm khắc sàng chọn tiến vào đệ tử tiêu. Chuẩn, nhưng là cũng là vì như thế. Bọn họ nội viện mới đối ngoại môn tuyển chọn vô cùng coi trọng, luôn là yêu cầu mới mẻ huyết mạch. Sao cho nên, cái này đại ly nếu là được khảo hạch đệ nhất. Như vậy hàm kim lượng liền lớn. Địa vị không phải là nhỏ. Nhưng là, nàng có thể đệ nhất sao? Di Cao âm thầm cười cười. Cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, ông tương đương khủng bố đao khí. Bùng nổ, mọi người chiều lôi đài nhìn lại. Tần Thận Độc rốt cuộc rút đao. Đao mang phun ra nuốt vào hàn quang. Ảnh Ngược Nhiếp Viêm ngay lập tức khẩn trương lên khuôn mặt, ông trời. Người này rốt cuộc muốn ra tay sao? Lão nương muốn hay không nhận thua, Nhiếp Viêm cũng là có kiêu ngạo. Nhận thua, nàng còn làm không ra như vậy sự. Trừ phi đối thủ là Vũ Văn Ung như vậy đồ phá hoại người, bất quá không nhận thua, oanh. Một đao chém xuống, không có đinh điểm thương hương tiếc ngọc. Cắt sát, toàn bộ lôi đài cắt ngang vì hai nửa. Nhiếp Viêm đến thân thể hướng lôi đài ngoại không trung thối lui đi. Trước người còn có không dứt đao khí. Xông thẳng thân thể, trung kỳ đỉnh tu vi a, như thế cũng đã có thể đem nàng nháy mắt hạ gục, Nhiếp Viêm cười. Khổ thầm kêu này Tần Thận Độc quả nhiên là nổi danh lục thân không nhận, cùng lúc đó. Trời cao chung hai nàng, đại ly một nghiêng đầu. Trong mắt thấy được băng lam dòng nước lạnh phương hướng vặn vẹo, di tương đương, nhẹ di một tiếng, mọi người. Đã kinh hô, bởi vì trên bầu trời, ngự kiếm phi kiếm hòa giải ngữ đột nhiên thủ đoạn vừa truyền. Hàn khí vị tặng 3-4 lần, kiếm mang ngưng thật. Ở cũng không phải yên kinh ngạc là lúc biên giới. Đóng băng kiếm run, trời cao phiêu tuyết, cây số đóng băng, đại tuyết mênh mang che đậy, thất tinh thuần quân kiếm. Phong, Tần Thận Độc một đao, chán, ổ lên núi non trùng điệp đến băng lưu thành băng sơn. Xen kẽ trời cao, bơi lội mặt đất, nhất kiếm phong với không trung. Một đao chắn với mặt đất, giữ tợn băng tuyết sơn thần phẫn nộ giống nhau. Đại tuyết trắng như tiết, đại ly cảm thấy này cảnh tượng thực mỹ, leng keng. Đao vẫn là bổ ra băng sơn, kiếm lại không cách nào nhúc nhích, Tần Thận Độc thu đao. Nhìn về phía Hòa Giải Ngữ, Hòa Giải Ngữ nhìn xuống hắn, nàng nói qua, người nếu thương nàng, ta sẽ ra tay, a, thì ra là thế, liền bởi vì như thế, người nhất kiếm phân kiếm, bại cũng không phải yên, chắn Tần Thận Độc. Đại ly đều nhịn không được vỗ tay. Đại sư tỷ ngươi hảo khí phách. Sườn lậu đều. Nhiếp Viêm đã muốn khóc, nhân ra hảo cảm động tương đương. Bất quá đại sư tỷ ngươi không phải không nhận. Sao? Nhiếp Viêm không quên phát biểu nghi vấn. Ta cũng không phủ nhận. Hòa Giải Ngữ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Đó là một loại xem sủng vật biểu tình. Thực ghét bỏ. Có vô pháp vứt bỏ. A tương đương. Đại ly cười. Đại sư tỷ thực ngạo kiều a. Tần Thận Độc lạnh lùng nhìn Hòa Giải Ngữ, rũ mắt, này nhất kiếm, ta sẽ ở ngươi ta một trận chiến khi trả lại ngươi, dứt lời, hắn xuống đài, hắn tự nhiên là thắng, mà Hòa Giải Ngữ cũng là thắng, cũng không phải yên đã cười khổ nhận thua. Vén lên buông xuống bên tai tóc dài, nàng chiều Hòa Giải Ngữ cười khẽ, nếu không phải Nhiếp Viêm sư muội, ngươi vừa mới sợ là sẽ cho ta nhất thể diện bại pháp đi. Mà sẽ không như thế trực tiếp, Hòa Giải Ngữ. Nàng xưa nay bình tĩnh không gợn sóng, có thể như vậy cao điệu bùng nổ. Quả nhiên vẫn là bởi vì cái kia không vừa lòng nhị sư muội a Tương Đương. Ngươi không yếu, ta còn là sẽ ra này nhất kiếm, Hòa Giải Ngữ nói một câu đó là phi rơi xuống đất mặt Nhiếp Viêm tung. Ta tung tăng đuổi kịp, kia khoe khoang bộ dáng làm không ít người thổn thức. Lại lần nữa chứng minh rồi nàng là có cường đại hậu thuẫn nhị sư muội, cùng bị che chở Mông Điền nhị sư đệ liếc mắt một cái, đều có một cái tốt nhất Trung Quốc hảo sư tỷ a, tuy rằng đều thực nhị. Thương biệt ly đối Mạnh Thiếu Kỳ, đại ly đối Vũ Văn Ung. Đến phiên bốn người này, lên đài phía trước. Vũ Văn Ung đi đến đỉnh phía trước, đứng ở lan can hạ. Triều đại ly cười, thân ái công tử ly sư muội, muốn cùng ta cùng nhau lên đài không? Mẹ ruột u cũng, các ngươi đây là muốn so đấu đâu? Không phải cùng đi xem điện ảnh. Người nhà đến nỗi dùng Romeo đứng ở Juliet ra ban công hạ tư thái giảng loại này lời nói sao? Thẩm Đoan Linh những người này là thật thật nhịn không được cắn chửi thầm, đại ly che hạ dạ dày. Thư hoãn hạ dạ dày không thoải mái. Người này vẫn luôn không ngừng đổi kêu nàng xưng hô. Không biết có gì ý, bất quá không có một lần xưng hô là làm nàng thoải mái, không được. Luôn có một cái là muốn trước xuống đài không phải. Cùng nhau đi lên lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đại ly nếu có thâm ý đến nói. Dưới chân một chút, đã là hóa thành lưu quang rừng ở trên đài, xoát. Vũ Văn Ung xoát đến mở ra cây quạt. Tà tà cười thanh, đi lên đài, ta phát hiện Thương sư muội cùng Mạnh sư huynh hai người cùng chàng mà chiến. Tuy rằng cảnh đẹp ý vui, bất quá cũng thật là không lớn thích hợp. Thẩm Đoan Linh không biết sao cười thanh, chọc đến không ít nữ đệ tử triều trên đài nhìn lại. Bất quá tựa hồ là nháy mắt đã hiểu, đồng thời nở nụ cười. Thương biệt ly mỹ mạo không thể nghi ngờ, nhưng là từ mặt khác một phương diện rằng, Mạnh sư huynh mỹ mạo cũng là không tồi, có thể nói tuyệt đỉnh nam sắc. Mà như vậy hai cái mỹ mạo bất phàm nhân vật, muốn binh khí tương tiếp, nói như thế nào đều rất làm người lo lắng, đặc biệt là đối rất nhiều đối hai người đều rất có hảo cảm nam nữ các đệ tử. Nhưng là ta cảm thấy kia tiểu sư muội cùng Vũ Văn Ung không phải cũng rất tuấn nam mỹ nữ sao? Vũ Văn Ung không soái sao? Các nữ hài tử mỗi khi nhìn đến nhân gia ta cười liền tâm như cổ lôi. Thật sự ngượng ngùng nói dối lừa chính mình, đại ly không đẹp sao? Vậy càng ngượng ngùng lừa chính mình. Rõ ràng nhân gia mỹ diễm càng sâu. Thương biệt ly hảo không? Kia khí chàng, không nói, chính là, vì mau đối này hai người liền không có đinh điểm tiếc hận cảm giác đâu. Nhiếp Viêm cũng không phản bác điểm này. Chỉ là lì lợm la liếm đến rúc vào Hòa Giải Ngữ bên người. Một bên sâu kín hỏi, các ngươi có phải hay không có một loại ước gì này hai người đánh cái ngươi chết ta sống cảm giác? Ngạch, nhị sư tỷ như thế nào có thể nói như vậy đâu? Thẩm Đoan Linh nhíu mày, có hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Có. Thẩm Đoan Linh xấu hổ gật đầu. Hết chương.